Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 247 truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Ngân Kỳ cuối cùng nghe được toàn bộ quá trình giống như là mất hồn vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai mắt nhìn đăm đăm. Dương Lăng vốn muốn hoa ngôn xảo ngữ thừa dịp chen vào, vốn dĩ là về công về tư, vì tráng trí của mình và an nguy của người nhà đã bị Thành Cời vận vòng nương tử nói đến nước này rồi. Cho dù Ngân Kỳ có xấu thậm tệ thì cũng phải cưới về, huống hồ nàng không những không xấu, hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng, Dương Lăng thật sự không đành lòng nói thêm gì cả. Phải khuyên nhủ như thế nào đây? Ngân Kỳ đột nhiên nghe được sự thay đổi kinh người như vậy, bây giờ e rằng cũng không nghe lọt được gì, vẫn nên để nàng tĩnh tâm lại rồi từ từ nói thì hơn. Thật ra nếu không có Dương Anh để nàng gắn bó yêu thương, nếu Dương Lăng đeo đuổi nàng bình thường thì với nhân phẩm, tướng mạo và địa vị của hắn sao có thể không thành công. Vấn đề là khi đó ai lại ngờ được Dương Lăng lại có chí hướng rộng lớn như vậy, hơn nữa còn cần sự ủng hộ to lớn của Đoán Nhan Vệ chứ. Ngay cả Thành Kề Vận thông minh cơ trí cũng phải đi bước nào xem bước đó, bất cứ lúc nào cũng phải thay đổi kế hoạch và sách lược theo suy nghĩ của hắn, bất cứ lúc nào cũng phải đưa ra sắp xếp mới theo sự thay đổi của thế cục xung quanh. Đây chẳng phải là từng bước đi đến nước này sao? Sự tình đã đến nước này đều là thân nữ nhi, Thành Cờ Vận và ông nương tử cũng nhìn nhau ảm đạm, không biết nói gì mới tốt. Ta muốn về nhà. Ánh mắt Ngân Kỳ xẹt qua trên mặt bọn họ, cuối cùng nước mắt lã chã rơi xuống. Vẻ mặt khổ sở đáng thương kia khiến Dương Lăng sinh ra cảm giác đau lòng. Hắn vội nói, được, ta đưa nàng về nhé. Không. Dương Lăng vừa tới gần thì Ngân Kỳ đã kêu lên sợ hãi, Dương Lăng vội vàng ngoan ngoãn lùi lại. Sắc mặt Ngân Kỳ tái nhợt, lắc lư trao đảo mà ra ngoài. Thằng Kỳ Vận đảo mắt nói với Hồng Nương Tử. Nữ vương không thoải mái lắm, không tiện cưỡi ngựa, sắp xếp xe kiệu của đại nhân đưa nữ vương về. Nói xong còn bĩu môi với nàng liếc mắt ra hiệu. Hồng Nương Tử còn đang cảm thấy hổ thẹn trong lòng, liền vội vàng bước lên phía trước. Ngân Kỳ trừng nàng, bỗng nhiên bi phẫn nói. Ngươi từng nói gì với ta? Ngươi nói Dương đại ca yêu ta, đời này kiếp này sẽ yêu thương che chở ta, ngươi là nữ nhân lại nói với ta những lời như vậy, lại lừa gạt ta như vậy. Dù Hồng Nương Tử can đảm đầy người thì cũng không khỏi co rúm người lại, nàng sợ hãi chỉ Dương Lăng, nhỏ giọng cãi bướng nói. Phải, ta nói Dương đại ca đời này kiếp này, Dương đại ca mà. Ngân Kỳ hừ một tiếng quay đầu bỏ đi, Hồng Nương Tử chần chừ một lát, vừa vội vàng buộc lại tóc vừa đuổi theo. Dương Lăng di mũi chân đứng nhìn phía sau nhíu mày nói, nàng ấy không sao chứ? Thành Kỳ Vận liếc mắt nhìn hắn một cái nói, đau lòng sao? Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng nói, nếu ta toàn tâm toàn ý yêu nàng là đột nhiên phát hiện ra hóa ra nàng là nam nhân, ta cũng sẽ... Đại nhân sẽ thế nào? Mắt Thành Kỳ Vận sáng bừng lên, bộ bằng hưng phấn chất vấn, ta sẽ nôn. Thành Kỳ Vận cao chắp mũi nũng nịu hừ một tiếng, sau đó thấp giọng nói, huynh đừng lo lắng, để nàng quay về nghỉ ngơi một chút, nàng sẽ bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại tình cảnh trước mắt. Hơn nữa chuyện hôm nay tuy rằng khiến người ta rất khó chấp nhận, nhưng thôi anh nhi, nữ cải nam trang đến tái ngoại đích thật là để mê hoặc Ngõa Lạt và Thát Đát. Đụng phải nàng ấy tuyến tế trong lễ hội Na Đạt thực sự là nhân duyên tế hội mà. Nếu không phải là chúng ta, nàng ấy một bàn tay vỗ không lên tiếng đã bị Bạch Âm thâu tóm rồi. Nếu không phải chúng ta, nàng ấy chưa chắc có thể chiến thắng Bá Nhân Mãnh Khả báo thù cho cha. Chúng ta không chỉ là ân nhân của bộ lạc Bá Nhan, nàng ấy mà còn là ân nhân giúp nàng ấy báo thù giết cha nữa. Nữ vương Ngân Kỳ rất thông minh. Để nàng bình tĩnh suy ngẫm, nàng ấy sẽ hiểu ân huệ và thành ý mà chúng ta đối với nàng từ đó mà xóa bỏ đi để ký. Đến lúc đó phải do đại nhân ra tay cụ thể, thì không cần mội dạy chứ. Đại nhân xuất ra bản lĩnh trộm hương đoàn ngọc của mình, không có cô nương nào không cam tâm tình nguyện chắp tay dâng lên mình đâu. Dương Lăng vừa tinh thần không yên mà nhìn ra chiếc xe ngựa của mình đi ra, vừa gật đầu nói. Nói có lý, nói hưu nói vượt. Dương Lăng phải tay áo bỏ đi. Thành Kỳ Vận che miệng cười, đợi khi hắn đi ra rồi mới thu lại nụ cười, hàng mày đen nhẹ như làn khói, khẽ thở dài một tiếng. Đại nhân nhà ta, nếu trong lòng cảm thấy thẹn với người ta thì mới muốn theo đuổi báo đáp, nhưng chuyện hôm nay thật không dễ làm, khác với mình nghĩ mà. Nữ nhân của mình lừa người ta làm vợ, bây giờ bảo hắn ra mặt theo đuổi Ngân Kỳ, thực vô sỉ mà. Đại nhân sao có thể buông xuống được, chuyện này làm sao mà làm cho tốt đây? Thành Cẩn Vận tính toán, thà chậm bước chân đi trong đại trướng. Ngân Kỳ ngồi trong kiệu mà lặng lẽ rơi lệ, màn kiệu lắc lư, nước mắt đẫm lệ mê ly mà nhìn ra ngoài từ khe hở. Hồng Nữ Tử ngồi trên lưng ngựa ủ rũ cúi đầu, không thấy được chút oai hùng lẫm liệt ngày xưa. Ôi, sao mình lại xem nàng ấy như là nam nhân chứ? Nước da nam nhân làm sao trắng mịn, ngũ quan làm sao tinh tế như vậy được? Ngân Kỳ lau nước mắt oán hận ngẫm nghĩ. Bình sinh lần đầu tiên mới nửa tình nửa mê mà nếm thử tư vị yêu thương một người, ai ngờ xét đánh giữa trời quang, không ngờ tình lang lại biến thành nữ nhân. Chuyện này nói ra thì mặt mũi của mình còn biết đặt đâu chứ. Dương Lăng, Dương Lăng. Nghĩ lại mình bị bỡn cợt như thế này là vì Dương Lăng, thì Ngân Kỳ nặng nề thở dài một tiếng, lại nhớ lại tình ý mà vừa rồi hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, bất giác oán hận, nói. Dương Lăng, tên lừa gạt này, lần nào nhìn thấy hắn cũng đều đang gạt người. Ở núi Bạch Đăng thì lừa cha ta, bây giờ lại lừa ta. Ôi, nghĩ tới đây nàng lại bất giác nghĩ đến trách nhiệm của mình. Tư tình nữ nhi chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Chuyện của ba bộ Đoán Nhan nên làm sao đây? Đánh trận giành thiên hạ, không có lý nào không chiếm lĩnh. Huống hồ cho dù mình không muốn đi thì cũng không thể nào áp chế được thủ lĩnh, quý tộc trong nội bộ bộ tộc được. Bây giờ e là bọn họ đang hưng phấn bừng bừng mà phân chia địa bàn chăn nuôi và thống trị của các bộ nha. Nếu không có Đại Minh ủng hộ, thậm chí nếu Đại Minh toàn lực ủng hộ Ngã Lạt thì sẽ thành cục diện gì đây? Xây dựng thành trì, phát triển canh nông, vực dậy công thương để bộ lạc Đoán Nhan ta bước vào giấc mộng phồn vinh. Dương Lăng, tên lừa gạt ngon ngọt háo sắc. Ngân Kỳ bất ngờ nhớ lại lần đầu tiên hai người giao phong, tuyết rơi trắng xóa, tiếng gió gào thét, nàng đang đứng trên bình đỉnh Bạch Lăng quan sát cục diện mấy bàn đại quân chém giết không ngừng nghỉ bên dưới, thì quay phắt đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Dương Lăng. Người muốn giết ta? Ngươi sợ chúng ta lật lọng, lâm trận phản chiến? Dương tướng quân, đừng có xem chúng ta yếu đuối như vậy. Tuy phụ thân ta dao động trái phải giữa Đại Minh và Thát Đát, nhưng cũng do tình thế bức bách, vì sự sinh tồn của cả bộ lạc. Ngươi yên tâm, bây giờ ta đã lên thuyền tạc rồi, chỉ có kiên trì đi tiếp với người thôi. Dương Lăng nhìn nàng nói rất chân thành. Cô nương nói rất đúng. Đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta nên tín nhiệm lẫn nhau. Dắt tay nhau cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu lúc này còn hoài nghi lẫn nhau thì thật sự chỉ đồng quy vu tận mà thôi. Người Hán các người rất giàu hoạt. Câu nói này thật dễ nghe. Thực ra chẳng qua là muốn nói cho ta biết cả người chết sạch rồi chúng ta cũng không sống được. Ta nói cho người biết, Bá Nhan Mãnh Khả đã từng cầu thân với phụ thân ta. Chỉ cần ta đồng ý gả cho Bá Nhan thì Đoán Nhan Tam Vệ ta sẽ quy thuận Thát Đát. Chúng ta còn có đường sống. Cho nên khi bị phá hoại trong núi này, giữa toàn tộc bỏ mạng và quy thuận cầu sinh, chúng ta nhất định sẽ chọn vế sau. Ta cũng nguyện ý vì tộc nhân mà dâng hiến mình. Được, vậy chúng ta định một hiệp nghị quân tử vậy. Núi này có thể thủ, chúng ta dốc hết toàn lực cùng nhau phòng thủ. Khi núi bị công phá, ta sẽ hy sinh cho tổ quốc, đi rừng của tộc ngài. Đó chính là các ngài quyết định. Ngân Kỳ khẽ nhắm hai mắt lại, khẳng định chắc chắn vì Dương Lăng một lần nữa. Tên đại lừa gạt. Theo tiếng bánh xe lộc cộc nhẹ nhàng lắc lư thân hình. Bây giờ phụ thân chết rồi, là bị Bá Nhan giết chết. Đoán Nhan Vệ suýt chút bị người ta thâu tóm. Kẻ có dã tâm kia chính là Bạch Âm thúc thúc ăn đáp của phụ thân. Hắn làm gì chứ? Sắp xếp Hồng Nương Tử xuất quan là vì đối phó Bá Nhan, trên thực tế là vì mình và báo thù cho cha. Có sự ủng hộ của Bạch Y Quân, mình mới dễ dàng diệt trừ Bạch Âm, vừa đấm vừa xoa chinh phục được Phúc Dư Vệ, bây giờ đã trở thành chủ nhân của Thảo Nguyên. Nếu nói sai thì lỗi của hắn chính là không nói thẳng thắn thân phận thật sự của Hồng Nương Tử cho nàng biết sớm một chút. Nhưng lúc đó hắn có thể thẳng thắn sao? Khi đó bại lộ thân phận quan binh Đại Minh của nàng thì cuộc chiến giữa Ngã Lạt và Thát Đát sẽ bắt đầu sao? Nếu nói sai thì chính là khi diệt trừ Bạch Âm, thuận lợi thống nhất Tam Vệ, Hồng Nương Tử không cự tuyệt hôn sự của mình, nhưng khi đó nàng ấy có thể cự tuyệt sao? Nếu nàng ấy cự tuyệt thì mình sẽ yên tâm để nàng giúp mình trình hợp Tam Vệ, nhờ đó mà trong thời khắc mấu chốt có thể dùng một đại quân hiệu lệnh thống nhất mà thảo phạt Bá Nhan sao? Ngân Kỳ ngồi trong xe lặng lặng trầm tư, xe đã vào thành, sắp vào trong khu nhà ở của quý tộc rồi. Thì vậy của Ngân Kỳ và Hồng Nương Tử phục sức không sai kém lắm. Có điều trước sau xe kiệu đều là một đội thân binh của Dương Lăng. Trên xe vẫn cắm đại kỳ của Dương Lăng. Nhìn dáng vẻ này ngược lại giống như một đội thị vệ vương phủ mời uy quốc công đến vương phủ dự tiệc vậy. Những thành trấn nửa thành đồ bộ lạc này, mục dân vô cùng tàn mạn. Đội xe của vương gia cũng không giống như nghi trượng quan viên của Trung Nguyên, chương chống trình tề dẹp đường. Thậm chí còn có mục dân xua một đàn dê ngẫu nhiên mà đi ngang qua, cho nên tốc độ xe ngựa cũng không nhanh. Phía trước vừa mới đi qua một cửa ngõ thì đột nhiên một vật đen tuyền ném trong chúng thì vệ ra. Cạch một tiếng, món đồ này rơi xuống nền đất cát lăn mấy vòng, ngay chỗ miệng nhỏ còn xoẹt xoẹt bốc lên khói đen. Không hay, lưu đạn, nằm xuống. Quan binh cận thân được Dương Lăng huấn luyện phi thân xuống ngựa, nhất trí mông nhổng lên, đầu cúi xuống, bày ra tư thế chó ăn phân mà nằm trên mặt đất. Gần như ngay lúc đó oành vang lên một tiếng, những thị vệ Đoán Nhan dùng ngựa xông lên, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kêu thả một tiếng ngã khỏi ngựa, hai tay che mặt lăn lộn đầy đất, phát ra tiếng kêu thê lương đã không còn giống tiếng người nữa. Những con ngựa bị thương kia cũng chịu đau chạy như điên, quấn lấy những người trên đường hỗn loạn một đống. Tàn ra, yểm hộ xe kiệu phía sau. Hồng Nương Tử quát một tiếng, yêu kiều đã lập tức nhảy khỏi ngựa, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa. Phạm vi sát thương của những miếng sắt thép rắn chắc bắn ra kia thực không nhỏ. Cho dù chiếc xe này cách những thị vệ tùy tùng phía trước một đoạn, nhưng vẫn có một con ngựa bị thương. Phu xe ngựa cũng kêu thảm một tiếng, ngã từ chỗ ngồi trên cao xuống đất, hô to thảm thiết. Hồng Nương Tử một tay nắm dây cương đè lại con ngựa đang hoảng sợ, ngăn nó xông về phía trước, một tay ấn vào bội đao, lạnh lùng nhìn quanh. Những binh lính nằm dạp trên mặt đất nhảy bật dậy sau vụ nổ, cũng không để ý những tỉ vệ kêu thảm thiết xung quanh còn đang bụm mặt chảy máu từ những kẽ hở, mà lập tức rút đao tàn ra xông vào trong đám người tìm kiếm phần tử khả nghi. Xảy ra chuyện gì? Tiếng nổ mạnh dọa cho ngựa xông lên phía trước, lập tức bị Hồng Nương Tử cứng rắn ngăn lại, xoay tới xoay lui xe ngựa. Ngân Kỳ đang rơi vào trầm tư đột nhiên là nhào về phía trước, sau đó va chạm vào bên phải, nặng nề trúi về phía dưới xe. Nàng nén đau ở đầu vai mà vội vàng vén rèm lên hỏi: "Mau quay lại, có thích khách." Hồng Nương Tử trừng to mắt, lớn tiếng quát mắng. Nàng thực sự có chút kinh hoàng, người đến đều dùng hỏa khí của quân đồ Đại Minh. Vũ khí sắc bén như vậy không phải cứ võ công cao cường là có thể đối phó được. Lỡ như Ngân Kỳ xảy ra chuyện gì thì lương tâm cả đời nàng cũng không yên tâm. "Ta cũng không phải là giấy." Ngân Kỳ soạt một tiếng rút bội kiếm ra, quật cường lao ra ngoài. Nàng có một loại cảm giác nói không nên lời đối với Hồng Nương Tử. Nữ nhân này giả mạo nam nhân lừa gạt tình cảm của nàng, trong lòng nàng có chút hận. Thế nhưng nữ nhân này lại có nhiều ân huệ đối với nàng. Bây giờ cầm đao đứng ở đầu xe, sự lo lắng kia cũng tuyệt đối không phải là ngụy trang. Nàng ta thực sự quan tâm mình. Nhận thức này lại khiến nàng có một cảm giác mơ mơ hồ hồ. Ở nơi cực bắc này, dân phong thuần phác, Ngân Kỳ căn bản chưa từng nghe giữa những người cùng giới tính sẽ có tình yêu. Nếu nàng là bị tiểu cừu muội của huyện tri phủ Phúc Kiến, kẻ có chút biến thái háo sắc, nói không chừng trong sự cảm kích thật sự sẽ va chạm tạo ra lửa yêu đương. Nhưng bây giờ nàng bị Hồng Nương Tử thô bạo mà đẩy vào trong xe, lại chỉ đụng vào lớp bột nhão dán nơi cửa xe. Lý đại nhân ra tay, vốn định đợi dọa ngựa xông lên phía trước, sau đó kết quả là Dương Lăng trong xe ngựa lóe lên chạy trốn. Không ngờ là trong thị vệ lại có cao thủ, không ngờ lập tức nhảy lên xe ngựa, kéo ngựa đang kinh hoàng quay đầu xe lại. Khi Ngân Kỳ ra khỏi xe, đầu xe đã quay đầu rồi, gã chưa từng nhìn thấy người trong xe ló ra đó là nữ tử. Lý đại nhân nhìn thấy Dương Lăng sắp chạy thoát, cũng không quan tâm che giấu bản thân mình nữa, lập tức tung người nhảy ra, chân không chạm đất mà đuổi theo, xông vào chính giữa bọn thị vệ, thất kinh, chưa kịp phản ứng mà giết qua, đánh về phía cỗ xe ngựa chưa. Thị vệ của Dương Lăng chỉ là binh lính nghi trượng bình thường, nếu là những cao thủ Tam Sơn Ngũ Nhạc mà Thái Kỳ Vận chiêm mộ được thì sẽ không nên việc như vậy. Nhưng những cao thủ kia không quen dùng hỏa khí, nếu thật là những người đó đi theo hai bên thì e rằng quả lựu đạn kia sẽ tổn thương hơn phân nửa. Lý đại nhân vừa hiện thân thì thị vệ hai tộc Hán Mông liền lập tức phát hiện ra gã. Lần lượt vây đuổi, Hồng Nương Tử phát hiện ra một võ sĩ mặc áo Mông cổ, tay cầm trường kiếm bước đi như bay đến. Một quả lựu đạn lại bay ra khỏi tay, lập tức sẽ không bay đến, phóng đến sau xe. Đúng lửa vang lên xì, mũi đao điểm chuẩn xác không sai lệch lên lựu đạn thủ lôi kia còn chưa kịp nổ tung thì đã vọt ngược lại phía Lý đại nhân. Lý đại nhân cả kinh không ngờ tới, lúc này cũng bất chấp phong phạm cao thủ. Vừa rồi gã chính mắt nhìn thấy những tỉ vệ người Hán kia phục phục trên mặt đất, kết quả là lông tóc vô thương, lập tức cũng lăn dưới đất như một con đật đật vậy. Oành, lựu đạn còn chưa rơi xuống đất thì đã nổ oành vang, mảnh đạn bắn ra chúng tỉ vệ vội vàng tiến lên bao vây lại, lại kêu thảm một tiếng. Lý đại nhân hét lớn một tiếng, từ trên đất bật dậy, tăng tốc độ mà đuổi theo xe ngựa. Mũ của gã đã rớt, khăn buộc tóc cũng bị cắt nát, tóc tai bù xù, đầy mặt là máu, xem ra quả lựu đạn kia vẫn làm gã bị thương. Lý đại nhân nhảy lên xe ngựa, chạy như điên về phía đại doanh Đại Minh. Hồng Nương Tử đao qua kiếm lại đại chiến với gã ngay trên xe ngựa, bọn thị vệ chưa bị thương vội vàng đoạt lại trên mã cũng đuổi theo phía xa. So sánh võ công của Lý đại nhân và Hồng Nương Tử thì tương đương với nhau, nhưng Hồng Nương Tử là sơn tặc, mã tặc ở quan nội, sau khi đến quan ngoại lại tung hoành thảo nguyên chém giết ngày ngày, nói về kinh nghiệm giết người thì phong phú hơn gã nhiều. Khi thực lực tương đương thì kinh nghiệm liền phát huy tác dụng quan trọng. Nếu không phải Hồng Nương Tử phải đề phòng gã ám sát trong xe bị hạn chế nhiều thì Lý đại nhân đã rơi vào thế hạ phong rồi. Ngân Kỳ ở trong xe chỉ thấy xe ngựa chạy trốn cực nhanh, sóc này rất kịch liệt, tiếng kêu hoảng khắp nơi liên tục, tiếng minh khí va chạm trên xe không ngừng truyền đến. Ngồi trong kiệu không nhìn thấy mọi vật xung quanh, căn bản không biết phương hướng nào, thì chợt một kiếm đâm vào, cảm giác nguy hiểm trong tâm lý càng mãnh liệt hơn, cuối cùng không kìm nén được mà vén màn ra. Hồng Nương Tử vẫn chú ý không cho Lý đại nhân tấn công xe ngựa, vừa thấy Ngân Kỳ ló ra phía đầu xe thì bất giác kinh hãi quát: "Tránh vào đi!" Vừa phân tâm thì Lý đại nhân keng một tiếng đẩy đao của nàng ra, tung người nhảy lên trên đỉnh xe. Nhìn ra ý đồ có vẻ là muốn lật đầu xe ám sát Ngân Kỳ, Hồng Nương Tử nghĩ cũng không nghĩ đã nhảy bật theo. Không ngờ Lý đại nhân và nàng đang giao thủ một phen thì đã biết nam nhân ẻo là này võ công giỏi hơn mình. con nàng ta cản đường thì khó lòng thành công. Động tác nhảy lên như vậy chỉ là giả vờ, dẫn dụ Hồng Nương Tử cũng nhảy theo. Gã lập tức dừng người lại, đạp vào thành xe mà đâm một kiếm vào ngực Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử nhảy rất nhanh, nếu kiếm này mà đâm trúng thì đã bị gã mổ bụng phanh ngực rồi. Dọa cho Hồng Nương Tử vội vung đao che chắn, sau đó lăn một vòng trên đỉnh xe. Mũi giày nặng nề đá vào ngực Lý Đại Nhân treo mình trên đỉnh xe. Một cước của Hồng Nương Tử có thể đá bay hổ báo, sức mạnh của cặp đùi ngọc kia vô cùng kinh người. Hơn nữa mũi giày của nàng bọc bằng thép nhọn, cú đá này làm cho Lý Đại Nhân kêu to một tiếng, máu tươi phun mạnh ra ngoài, ngã xuống. Kiếm trong tay cũng bay ra ngoài. Lý Đại Nhân đưa tay sờ trong lồng ngực lấy ra ba quả lựu đạn. Lúc này bọn thị vệ đã phóng ngựa đuổi theo. Bốn thị vệ Mông Cổ bổ nhào xuống bên cạnh gã, ba chân bốn cẳng giữ lấy các khớp tay chân của gã. Bốn đại hán trọng lượng toàn thân gần ngàn cân thì không phải là một Lý Đại Nhân đang trọng thương có thể gỡ khỏi được. Huống chi sức lực mà bọn họ sử dụng đâu chỉ là ngàn cân, hơn nữa bọn họ đều là cao thủ bác khắc, đều khóa lấy các khớp quan trọng. Lý Đại Nhân gần như dán người lên đất không dậy nổi, bỗng nghe oanh một tiếng, thắt lưng gã vươn một cái, cái mông dãy giụa kịch liệt mấy cái trong sự áp chế của bốn đại hán, sau đó thì không động đậy nữa. Chúng thì về bên người Dương Lăng nâng đao xông tới, bước gã vào chính giữa, chỉ thấy cả mặt gã đều là máu, tóc tai bù xù, bộ mặt dữ tợn, hai mắt trợn ngược, rõ ràng vô cùng thê lương. Gã đã chết. Một dao hít thở dài nói, buông đao thép trong tay xuống, bốn đại hán Mông Cổ buông tay xuống, một thì về đá một cái lật ngừa Lý Đại Nhân ngửa mặt lên trời. Chỉ thấy một làn khói lợn lờ trên người gã, y phục giữa ngực, bụng, háng tàn nát, máu thịt mơ hồ, trên đất có một cái hố nhỏ, phòng trừng là vô số mảnh thép bi sắt trong thủ lôi đã bắn cả vào trong người gã rồi. Hồng Nương Tử chỉ cảm thấy giữa bụng và ngực bị đâm đau, rõ ràng là một kiếm vừa rồi của Lý Đại Nhân vẫn đả thương nàng. Giơ tay sờ lấy, lộ rõ máu tươi, áo bào trắng tinh đã nhuộm đỏ, hệt như nằm trong vũng máu. Ngân Kỳ đứng trên đầu xe, qua người nhìn thấy thì bất giác bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, run giọng hỏi, ngươi sao rồi? Hồng Nương Tử đoán chừng kiếm kia đâm kéo dài, mũi kiếm kéo từ hai bên ngực đến bụng dưới, e là làm rách da rồi. Tuy chảy nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều bây giờ nguy hiểm đã được trừ, nàng không cần phải miễn cưỡng đứng dậy để khiến vết thương mở rộng hơn, cho nên vẫn nằm trên đỉnh xe bất động. Nhìn thấy Ngân Kỳ lo lắng không yên, vội an ủi cười nói. Ta không sao đâu, cô nhanh chóng trở vào xe đi, để tránh có thấy khách. Có ta ở đây, không ai có thể làm cô bị thương được. Ngân Kỳ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cả người đều là máu, chỉ xem như nàng đang an ủi mình. Bây giờ ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, vết thương nhất định là vô cùng nghiêm trọng, bất giác bật khóc to. Lúc này xe ngựa kia đã chạy gần đến nhà môn, Dương Lăng Thành Cải Vận đã theo rất nhiều cao thủ dục ngựa chạy ra khỏi quân doanh, trong đó có những đao khách quan ngoại, kiếm khách cao ly và nhẫn giả đông doanh mà Thành Cải Vận chiêu mộ. Tới trước đó thì dừng ngựa lại, Dương Lăng vừa bằng nhảy khỏi ngựa, chúng thị vệ xung quanh soạt cái tàn ra, bày ra ba tầng trong vòng, bao vây hắn vào giữa. Dương Lăng vừa bằng lên xe, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hồng Nương Tử thì sợ tới mức thân thể hắn nhoáng lên một cái, suýt chút nữa ngã khỏi xe. Oanh Nhi, nàng làm sao rồi? Muội không sao. Hồng Nương Tử sợ hắn lo lắng nên gượng cười với hắn. Trên người nàng có mang theo kim sang dược do chính tay Cao Văn Tâm điều chế, nhưng ở đây lại không tiện thoa thuốc. Dương Lăng làm sao chịu tin, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà lã chã rơi lệ, nức nở nói, Oanh Nhi. Thành Cải Vận đứng dưới xe, vội nói, Đại nhân, Oanh Nhi bị thương không thể di chuyển, mau chóng thúc xe chạy về doanh trướng tìm Lăng Trung trị liệu. À, không sai. Dương Lăng vừa nghe thì không kịp lau nước mắt, vừa bằng xoay người, dùng lấy dây cương, tự mình đánh xe ngựa chạy vào trong quân doanh. Ngân Kỳ vị lấy giá xe, một tay nắm chặt tay Hồng Nương Tử rơi lệ nói, Dương Đại, Oanh Nhi tỉ tỉ. Hồng Nương Tử khẽ cười với nàng, nhẹ nhàng lắc đầu dịu dàng nói, ta thật sự không sao, cô không cần lo lắng. Ngân Kỳ lắc đầu, lại gật đầu, nước mắt cũng không kìm nổi mà ào ào chảy xuống. Dòng người tới lui trong doanh trướng không ngớt, đám người Dương Lăng Ngân Kỳ ánh mắt mong mỏi mà đợi ngoài trướng, nhìn thấy đánh đám thị nữ bận rộn tới tới lui lui ra ra vào vào, ai ai cũng lo lắng thấp thỏm. Cuối cùng Thành Cải Vận thần sắc nghiêm trọng đi ra khỏi trướng, Dương Lăng run giọng hỏi, Vận Nhi, Oanh Nhi, nàng ấy thế nào rồi? Thành Cải Vận há miệng muốn nói, đột nhiên nước mắt dâng lên, nàng bịt miệng lại, nức nở không nói ra lời nào nữa, hai mắt Dương Lăng nhìn thẳng, nàng thật sự được làm từ nước mà. Đây là nước mắt hay là nước máy vậy? Nói đến là đến à? Hắn vội vàng tiến đến một bước, bắt lấy đầu vai của Thành Cải Vận, vội nói, Oanh Nhi, nàng. Đại nhân, muội ấy mới bị thế kích đâm bị thương phủ tạng, e rằng không được rồi. À, Dương Lăng kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mắt trợn ngược lảo đảo ra sau, hai thị vệ vội vàng đỡ lấy, Thành Cải Vận luống cuống tay chân liền vội vàng, mau dìu đại nhân về, Lang Trung đâu, mau gọi Lang Trung đến. Đại nhân thương tâm đến tiểu tụy ngất đi rồi. Trước trướng rối ren, Dương Lăng được người ta ba chân bốn cẳng nâng đi. cái tên không tiền đồ này. Thành Cải Vận nghiến răng nghiến lợi nghĩ, là chàng đuổi theo vợ hay là ta đuổi theo vợ? Lúc này là lúc chàng nên tỏ vẻ si tình, chàng không khóc lóc nỉ non mà lại ngất đi mất. Thành Cải Vận là người cho dù chỉ là một cơn gió thổi có bên cạnh thì cũng bị nàng ép cạn giá trị lợi dụng mới buông tha, thì sao có thể bỏ qua cơ hội hống nương tử bị thương vì ngân kỳ tốt như vậy chứ? Đương nhiên là phải lợi dụng cho thật tốt rồi. Thế là chỉ đơn giản ra hiệu mấy câu thì lão Dương gia chỉ mấy lời là đã sắp đặt xong gian kế dụ dỗ tiểu ngân kỳ rồi. Ta đi xem tỷ ấy. Ngân kỳ mà kệ người khác cản trở, xốc màn che xông vào. Đạo làng trùng mái tóc trắng xóa đang rửa tay bên chậu đồng trong trướng, trên tay vẫn còn dấu máu chưa sạch, nước cũng đỏ tươi. Trong màn trướng, Hồng Nương Tử đắp tấm chân dày, trên sắc mặt tái nhợt còn vương chút bụi, hơi thở mong manh không thể nghe thấy. Hai thị nữ thấy Hồng Nương Tử liền vội chỉnh trang y phục lại rồi thi lễ. Lão làng trùng trong quân nói: Cô nương, thương thế phu nhân rất nghiêm trọng, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Cô phải nhẹ nhàng một chút, đừng quấy nhiễu phu nhân. Động tác khẽ khàng, đừng để phu nhân ra gió. Ta đi sắc thuốc đây. Hai mắt Ngân Kỳ đẫm lệ mơ màng nhìn Hồng Nương Tử khẽ gật đầu, cẩn thận nhấc mạn xa lên, nhẹ nhàng đi vào. Nàng vươn tay ra, lại lùi trở lại, nhìn thấy Hồng Nương Tử sắc mặt ảm đạm, hơi thở mong manh, thật lâu không nói gì. Thích khách là ai? Tra ra thân phận chưa? Dương Lăng ngồi trong trướng hỏi Thành Cải Vận. Vẫn chưa. Nhân thủ của muội đã giải ra toàn bộ rồi. Tìm tòi trên đề toàn bộ thành đoán nhanh, thi thể kia cắt lấy thủ cấp bôi vôi lên, bây giờ mang đến cho tù binh của chúng ta và tù binh chia cho các bộ lạc đoán nhan làm nô nhìn xem. Nếu gã là người của bá nhan thì nhất định có người nhận ra gã. Ừ. Dương Lăng gật đầu kéo nàng ngồi lại bên cạnh mình hỏi. Hoa Nhi thật sự không sao chứ? Thành Cải Vận lườm hắn một cái, đoạn nói. Không tin thì huynh tự đi xem đi. Dương Lăng chột dạ cười khanh khách. Chẳng phải là do Ngân Kỳ đang ở đó sao? Hơn nữa sao ta có thể không tin muội chứ? Nhưng nàng ấy thật sự chảy không hít máu, nhìn thật là dọa người. Không sao cả, lão Lăng Trung chỉ điểm bên ngoài, muội chính tay rửa vết thương cho nàng ấy, xoa thuốc cao do chính tay Cao Vân Tâm điều chế. Thật ra máu của nàng ấy đang ngừng chảy, thuốc kia chủ yếu là để kéo da non thôi. Nếu muốn không lưu lại sẹo thì 2-3 ngày không được di chuyển là được rồi. Vết thương thật sự không nặng, không tới mấy ngày thì có thể khỏi rồi. Dương Lăng lúc này mới cảm thấy trấn an gật đầu. Trong màn gấm hoa lệ ấm áp hòa thuận, thú hương không ngừng, chậu than ở 4 góc trong trướng có đèn sáng treo cao chiếu sáng khắp cả phòng giống như ban ngày. Hồng Nương Tử mặc một bộ trường bào lót, người mềm mỏng che đậy thân thể xinh đẹp, đứng trước một gương cao hơn một người, mái tóc dài đến eo buông xõa sau lưng. Trong gương đồng phản chiếu một mỹ nhân kiều diễm, uyển chuyển, mềm mại, quyến rũ, một bàn tay to đang đặt ở giữa eo nàng. Người kia là Lý Đại Nhân, xem ra gã cùng đường bí nối, liều mạng đến báo thù ta, kết quả lại là tiểu anh oanh của ta thay ta ngân họa. Tránh ra đi, người ta thật phiền. Thôi Bạch Nhi hờn dỗi nhẹ nhàng đánh văng bàn tay nhỏ của Dương Lăng. Phiền cái gì? Bàn tay của Dương Lăng lại dịu dàng vòng lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới phẳng phiu mềm mại của nàng. Đồng thời gương mặt anh tuấn của Dương Lăng cũng phản chiếu trong gương đồng. Hắn đứng phía sau Thôi Bạch Nhi, một tay ôm lấy eo nàng, đầu gác lên vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại non nớt của nàng. Trên người người ta để lại vết sẹo, nhìn thật đáng ghét. Thôi Bạch Nhi khẽ nhíu mày liễu, rõ ràng là phiền não vô hạn. Dương Lăng khẽ cười. Căn bản không rõ ràng mà, đây mới là ngày thứ 6 thôi, mới là một đường hồng thấp thoáng thôi. Vết thương khép lại tốt thế, muội còn không biết đủ. Qua mấy ngày nữa thì màu da dần nhạt phai, không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra. Thôi Bạch Nhi căng miệng lên, không vui nói. Nhưng huynh thích nằm sấp trên người ta nhìn ngắm chăm chú cơ mà. Được Dương Lăng yêu quý, Thôi Bạch Nhi liền giống như một nữ hài tử trước mặt hắn vậy. Vậy về sau ta không ngắm kỹ là được. Huynh hết bỏ người ta. Cái mảnh nhỏ đang cong lại chề xuống. Được, ta nhìn, bây giờ nhìn được chưa? Dương Lăng dán lên tai nàng nói. Bình tình của Thôi Tỷ Tỷ thế nào rồi? Ngân Kỳ vừa nhìn thấy người được phái đi thăm quay về thì lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Gần như mỗi ngày nàng đều đi thăm Hồng Nương Tử, nhưng vết thương của Hồng Nương Tử rõ ràng là đang càng kéo càng nặng. Mấy ngày đầu khi nàng tỉnh táo còn có thể nói chuyện với mình, mấy ngày nay quả thật là không thể nói chuyện được. Ngân Kỳ nhìn thấy mà lòng đầy áy náy, chỉ rơi lệ thôi. Lão làng chủ kia nói là lại mời một thần y thuật càng cao minh hơn, nhưng nhìn thấy tình hình này cũng không biết nàng có thể chống đỡ đến lúc tái biển thước gì đó tới không nữa. Hai ngày nay Thôi Bạch Nhi ngay cả nói cũng không nói được. Lão làng trung đáng ghét kia không cho bất cứ ai vào trong trướng, cả ngày sắc bát thuốc đen tuyền, ngửi thấy mùi vị dọa người kia, e rằng người khỏe mạnh uống vào cũng bị ông ta độc chết mất. Ngân Kỳ thân là nữ vương, hơn nữa đang trong thời kỳ rối loạn, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, lại không thể cả ngày ngồi ở đó được, liền đuổi lão quản gia canh giữ trong quân doanh cả ngày, mỗi ngày quay lại truyền báo tin tức. Việc bận hàng ngày đều dựa vào một mình nàng, căn bản không thể giải quyết nhiều vấn đề như vậy được. Ngân Kỳ mệt mỏi đến không chịu nổi, thường nhớ tới những lời mà Hồng Nương Tử lôi tay kéo nàng nói trên giường bệnh. Mấy câu nói đó dĩ nhiên là không thoát khỏi cái tên đáng ghét kia rồi. Tô Bạch Nhi nói cho nàng nghe những chuyện huyền thoại từ khi nàng ấy quen biết với Dương Lăng, từ thù hận đến yêu thương, nói cho nàng nghe chí hướng rộng lớn, những gì đã làm vì nước vì dân của Dương Lăng, nói về nỗi khổ tâm của Dương Lăng đối với Đoán Nhan Tam Vệ và tình cảm chân thật đối với Ngân Kỳ nàng. Làm cho tiểu cô nương này bây giờ bị rót vào đầu đầy đều là thương thế của ông nương tử và những lời nàng nói với mình. Trong lòng nàng còn thường xuyên bất ngờ hiện lên hình ảnh cái tên đầu quỷ não quỷ kia nữa. Thương thế còn chưa khởi sắc sao? Ngân Kỳ ưu tư đầy mặt mà thở dài. Lão quản gia nói, dạ. Ông ta thấy sắc mặt nữ chủ nhân nặng nề, vội vàng trấn an nói, nữ vương, ngài cũng đừng quá lo lắng. Theo đạo hắn ta thấy, thương thế của tôi cô nương hẳn là không nghiêm trọng như vậy đâu. Hôm nay vì quốc công triệu kiến tướng lĩnh bài ghi quân, mang 16 mỹ nhân mà người ngõ lạt ban thưởng cho các tướng lĩnh thiên phu trưởng trở lên của bọn họ mà. Ta thấy lúc những người đó đến thì sắc mặt vui mừng, nếu bác anh vương của bọn họ thật sự đáng lo về tính mạng, thì sao có thể thoải mái như vậy? Đúng rồi, ba cây nhân sâm ngàn năm nữ vương giao cho ta. Khi ta mang đến chủ phòng thì nghe đầu bếp nói là úy quốc công đang mở tiệc lớn cho trung tướng ở phía sau. Rượu đó hả? Ước chừng uống hơn 30 bình rồi. Thần sắc Ngân Kỳ khẽ động, ánh mắt dần híp lên. Nàng lập tức truy vấn tình ăn uống nghỉ ngơi của mấy nhân vật chủ yếu như Dương Lăng, Thành Cầy Vận trong quân của Đại Minh. Đạo A Hãn mang hết tất cả tình hình mà lão nghe thấy, nhìn thấy khi ngồi chờ cả ngày ở đó nói rõ toàn bộ cho chủ nhân nghe. Ngân Kỳ đứng dậy thong thả cất bước trong phòng, đột nhiên nói. À hắn, nhân sâm trong phủ còn mấy cây? Còn 3 cây. Được, ngươi mang đi cho bọn họ nữa đi. Quan sát hành tung cử chỉ, ăn uống nghỉ ngơi của đám người Dương Lăng và Thành Kể Vận nhiều hơn. Đặc biệt phải chú ý thức ăn mang vào trong trướng của Thôi Tỷ Tỷ. À hắn, không biết tại sao nữ vương lại dặn dò như vậy. Có điều lão quản gia trung thành và tận tâm cũng không hỏi nhiều, liền vội vàng đáp lời, lui xuống. Ngày hôm sau, lão A Hán lại quay về. Ngân Kỳ nghe những lời ông ta thuật lại, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Lão quản gia thi lễ lui xuống. Ngân Kỳ khoanh chân ngồi, một tay nâng má khẽ nghiêng người, trầm tư một lúc lâu, khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng nói, Dương Lăng, tên lừa gạt này, bọn họ hao phí tâm cơ, lẽ nào là vì... Lúc này lại nhớ đến những lời mà Hồng Nương Tử nói đứt quãng trên giường bệnh với nàng, dường như câu nào cũng không thoát khỏi Dương Lăng, luôn luôn vô tình cố ý mà nói Dương Lăng ưu tú cỡ nào, lại chân thành đối với nàng bao nhiêu, hóa ra như thế. Tên lừa gạt này, không biết làm sao mà người bị lừa thông suốt hết tất cả rồi lại không chút tức giận nào. Có lẽ một tiểu nha đầu như nàng lại có được cảm giác hư vinh khi người ta nhiều người như vậy, trăm phương ngàn kế theo đuổi, coi trọng như các vì sao vây mặt trăng trăng. Tóm lại, trái tim đột nhiên là đập thật nhanh, không có buồn bực, lại chỉ có niềm vui thấp thoáng và cảm giác thích thú, còn có vẻ mong chờ. Ta đi thăm hỏi tỷ ấy. Ngân Kỳ đột nhiên đứng thẳng dậy, vội vàng thắt chặt đai lưng, đoạn nói. Ngân Kỳ, mỗi tới thật đúng lúc. Ta đang định phái người đi tìm muội đây. Thành Cầy Vận kéo tay Ngân Kỳ, hai mắt đã ươn ướt. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Thôi Tỷ Tỷ? Ngân Kỳ tỏ vẻ khiếp sợ. Thành Cầy Vận nghẹn ngào gật đầu nói, e là không được rồi. Muội mau đi xem muội đi. Ngân Kỳ bộ bằng đi vào trong trướng. Tuy nói là trong lòng có hoài nghi, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán. Trong lòng Ngân Kỳ vẫn thấp thỏm không yên. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ đã được hóa trang của Hồng Nương Tử khiến người ta nhìn thấy mà không khó chịu không được. Các người đều ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Ngân Kỳ. Hồng Nương Tử suy yếu nói, hai má có chút ửng đỏ, không biết là do buồn hay là do lừa gạt tiểu cô nương người ta mà có chút ngượng ngùng đây. Có điều xem ra rất giống hồi quang phản chiếu. Dương Lăng như ngồi trên đống lửa lập tức đau đớn gật đầu, đứng dậy dẫn theo một đám người lang trung thị nữ lui ra ngoài. Ngân Kỳ, tỷ tỷ cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Mấy ngày nay những lời mà tỷ tỷ nói với muội, muội có nghĩ tới không? Ngân Kỳ vừa chăm chú quan sát thần thái khí sắc của nàng, vừa khẽ gật đầu. Ôi, muội là một nữ hài tử, một mình xử lý gia nghiệp lớn như vậy, gánh vác trọng trách ngàn cân trên vai, thật khiến tỷ không yên lòng. Tỷ hồ thẹn với muội, luôn cảm thấy có lỗi với muội. Tỷ tỷ đừng nói như vậy. Ngân Kỳ nghĩ thông rồi, là tỷ giúp muội báo thù cha, là tỷ giúp muội đánh bại âm mưu của Bạch Âm, là tỷ cứu mạng muội. Tỷ tỷ không có lỗi gì với muội cả, ngược lại là tiểu muội đã làm tỷ thiệt thòi nhiều rồi. Ngân Kỳ rất ngoan ngoãn. Hồng Nương Tử thầm khen một tiếng, thật mắc mưu rồi. Nàng sâu kín thở dài nói, muội thật sự suy nghĩ thì tốt quá, bây giờ muội lại đo hưu quạnh một mình, một khi không có viện trợ hùng mạnh thì không biết sẽ có bao nhiêu người như Bạch Âm có mưu đồ với muội. Ngân Kỳ, ta không biết có thể tiếp tục sống tiếp hay không, không ăn bài thỏa đáng cho muội, ta thật sự chết không nhắm mắt. Quốc công thật sự rất thích muội, cũng chỉ có hắn mới xứng đáng với muội thôi. Nếu nói tỷ tỷ còn có tâm nguyện nào chưa làm xong, thì chính là hy vọng muội có thể hứa gả cho hắn. Có muội ở bên cạnh hắn, có hắn bên cạnh muội, tỷ tỷ mới yên tâm được. Tỷ tỷ, Ngân Kỳ, muội chịu hứa với ta không? Cho dù không có Hồng Nương Tử, không ngừng tẩy não mấy ngày qua, thật ra trong lòng Ngân Kỳ, Dương Lăng cũng coi như là nam tử cực tốt, đặc biệt là sau khi nàng thích Hồng Nương Tử cải nam trang. Thì phong cách thân hình như gấu, mặt râu quai nón, tục tằn hào sảng của hắn từ Thảo Nguyên đã không được nàng yêu thích, như dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, phong lưu nhỏ nhã của Dương Lăng rồi. Rất dễ dàng lấy được sự thừa nhận của nàng. Trái tim của Ngân Kỳ run lên, nhẹ nhàng cúi đầu nói, tỷ tỷ, tỷ đối với muội ân trọng như núi, tình sâu như biển. Ngân Kỳ dù thịt nát xương tan cũng khó lòng báo đáp, bất luận là tỷ muội muốn làm gì, muội đều đồng ý. Thật sao? Hồng Nương Tử vươn sống lưng, liền vội vàng nằm lại lên giường, đồng thời hô vọng ra bên ngoài, quốc công, mời huynh vào đây. Quốc công, muội giao Ngân Kỳ cho huynh. Ngân Kỳ đã hứa làm thê tử của huynh, huynh phải đối xử tốt với muội ấy, tương thân tương ái, không xa không rời. Ngân Kỳ ngẩng đầu nhìn Dương Lăng, lại vội vàng cúi đầu, mặt đỏ ửng lên, thẹn thùng đầy mặt. Tái biển thước đến rồi, tái biển thước đến rồi, quốc công gia, thần y tái biển thước đến rồi. Bên ngoài có người cao giọng thét lên. Đến thật đúng lúc mà, tên lừa gạt này. Ngân Kỳ cúi đầu, trong lòng hừ hừ nghĩ. 10 ngày sau, dưới sự trợ giúp của Dương Lăng, Đoá Nhan tiếp nhận Thảo Nguyên Tát Đát và chuyển lương thực cứu nạn, chuẩn bị xây dựng thành Ngân Kỳ trên thánh địa Oát Nan. Việc phân chia phạm vi thế lực với bộ tộc Ngõa Lạt đã làm được bước đầu, công tác chuẩn bị cũng đã dần dần bắt đầu. Trong kinh đã nhận được tin tức đại thắng, chính thức hoàng đế mừng rỡ dùng khoái mã 800 dặm truyền chỉ, gọi Dương Lăng về kinh. Lúc này Dương Lăng thu hồi được đất đai của ba vệ Đoá Nhan, Phúc Dư, Thái Ninh, từ nay lấy về sở Lưu Đông, phân chia trên dưới thống nhất một lòng thu phục được Bình Nguyên Hà Sáo. Thảo Nguyên màu mỡ có được có thể chăn thả quân mã, có được một cứ điểm tiến công, áp chế đại Thảo Nguyên. Phía Tây thì đem mảnh đất rộng lớn của sơn mạch núi Kim vẽ vào trong bản đồ đại minh. 36 nước nơi hiểm yếu Tây Vực đã mất, tấu báo quan trọng mới vừa gửi đi từ dưới nơi này, dưới sự quan sát của đại minh vẫn còn chưa vào đến kinh. Dương Lăng muốn hồi kinh. Nhân lúc vừa có tin tức đại thắng, vừa lập được công tích vĩ đại mở mang bờ cõi, lúc này đề xuất với hoàng đế dĩ nhiên là có thể làm ít công to, thậm chí biến không thể thành có thể, giải quyết vấn đề của Đoán Nhân Vệ. Có lời hứa của Ngân Kỳ, có sự ủng hộ của thế lực quan ngoại, bây giờ hắn có thể yên lòng giải quyết trở ngại trong triều rồi. Ta đi đây. Dương Lăng quay đầu ngựa, nhìn thành cởi vận, Hồng Nương Tử, còn có nữ vương Ngân Kỳ đến đưa tiễn. Các nàng đã đưa đến mấy chục dặm rồi. Ở đây giao lại cho các muội. Ở đây càng ổn định, sự tình tiến hành càng nhanh, thì lời ta nói trong triều càng có độ tin cậy. Thành cởi vận và Hồng Nương Tử đồng loạt gật đầu. Ta đi đây. Dương Lăng nói với Ngân Kỳ, Ngân Kỳ cưỡi một con ngựa màu đỏ lửa, sánh vai đi với hắn. Ngân Kỳ mặc một thân võ phục kiểu Hán, dáng người thướt tha, tư thế hiên ngang. Hai hàng mày liễu đen nhánh như mực buông xuống, có một đôi mắt quyến rũ rất to. Tiểu nha đầu ra sức gật đầu, dường như ước gì hắn đi mau, đôi mắt to sóng sánh kiểu diễm. Không nói một câu lưu luyến với ta sao? Dương Lăng mỉm cười. Trên đời này, thứ có thể phát triển nhanh nhất, tốc độ nhất, khiến người ta chỉ trong một đêm thì tâm tâm tương ánh chỉ có một. Đó là tình yêu. Cho dù hai người hôm qua chỉ mới biết nhau mà thôi. Hơn 10 ngày. Ngày ngày làm việc thương nghị với nhau. Danh phận hai người đã định. Tình cảm nồng ấm nhanh chóng. Rất có xu thế như keo như sơn. Vốn dĩ nha. Thử hỏi một sự thân mật lướt qua rồi dừng. Và một sự tiến công bằng nụ hôn tiêu chuẩn. Thì thủ đoạn nào dễ dàng khiến một thiếu nữ chưa hiểu sự đời lún sâu và biển tình hơn đây. Ngân Kỳ muốn cười nhưng lại nhìn được. Nàng tức giận giơ roi ra rắn, giống như là muốn quất hắn vậy. Khi cây roi rơi xuống người thì lực đạo lại nhẹ nhàng tựa như là vuốt ve vậy. Dương Lăng hiểu ý cười, nhẹ nhàng quay đầu ngựa, đón gió mà chạy như bay. Áo choàng xanh sẫm vẫn phần phật bên tay, hắn cũng không quay đầu nữa, chạy thẳng vào chính giữa nơi đội ngũ thủy vệ đang đợi, rồi mới từ từ thả chậm tốc độ. Ngân Kỳ vừa rồi hồn nhiên không để ý gì, nói cười cười, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã đầy mặt. Luyến tiếc sao? Hồng Nương Tử kẹp bụng ngựa tiến lên bên cạnh nàng. Không. Ngân Kỳ hít hít cái mũi. Người ta buồn là hắn nói đi là đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Lữ Đại Bồng Trì ở bên cạnh lại nhếch miệng thầm nghĩ. Lần này cáo từ đã 6-7 lần rồi. Nếu quay đầu nữa thì e rằng lại phải tiễn ra hơn 10 dặm nữa. Vậy vẫn nói là không quay đầu lại. Hồng Nương Tử cười khanh khách, ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Vậy thì đừng khóc. Đợi khi hắn quay về, đợi hắn quay lại cưới Song Vương chúng ta vào cửa. Chúng ta mỗi người một roi ngựa để hắn nếm thử mùi roi ngựa tái ngoại, sao có thể dễ dàng qua cửa thế nha. Ngân Kỳ bật cười, ra sức gật đầu. Để hắn nếm thử mùi vị cô nương theo một chút. Cô nương theo đều được cử hành trong ngày chúc mừng hoặc hôn lễ. Cô nương cầm roi ngựa phóng đuổi theo lang quân, nghe nói ra tay càng độc thì tình yêu càng sâu. Thuật cưỡi ngựa và roi pháp của hai vị cô nương này, quốc công. Trong đầu Lưu Đại Bồng Trì bỗng nhiên hiện ra một bức họa, hai vị nữ vương múa may trường tiên giống hệt giao long, quốc công già lăn lộn kêu gào đau khổ không thôi giữa hai chiếc trường tiên, thì không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Đã là trung tuần tháng 11 rồi, đã nhìn thấy được kinh thành, khi còn cách mấy dặm nữa thì trời đổ tuyết lớn. Một trận tuyết như lồng ngỗng, tung bay lả tả, bồng bềnh, lượn lờ. Đây là trận tuyết đầu mùa đông, một trận tuyết lớn báo hiệu một năm được mùa. Không khí ẩm ướt mà ấm áp, bông tuyết lả tả rơi xuống đất rồi tan ra, đọng thành một vệt ướt, dần dần hóa thành một màu sắc thắm, cho đến khi hoa tuyết phía trên không hòa tan được nữa, khắp nơi trắng xóa một mảnh. Đỉnh mũ, đầu vai, cung đao, nơi eo của các chiến sĩ cũng đọng đầy hoa tuyết, dưới chân ẩm ướt, nhưng bước chân của bọn họ vô cùng có lực, đón gió đạp tuyết, tinh thần sáng láng. Đại thắng trở về, vinh quang thế nào chứ? Trên dưới đại quân tràn đầy niềm vui được hồi hương và cảm xúc hưng phấn. Khi còn cách thành 30 dặm, Dương Lăng phái một thám mã đi nghe ngóng động tĩnh phía trước để tìm hiểu quy cách nghênh đón và đại thần được phái tới, để có chuẩn bị tâm lý từ sớm, để làm tốt việc hàn huyên và lễ nghi. Không ngờ đại đội nhân mã đi đến chỗ cách 20 dặm rồi mà còn chưa thấy khoái mã về báo. Trong lòng Dương Lăng kinh ngạc, có điều không suy nghĩ sâu, hắn vén rèm xe lên, tùy ý đưa mắt nhìn. Hoa tuyết bay vào theo gió, tuy không lạnh lắm, khi chạm lên mặt thì hóa thành giọt nước, cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan. Dương Lăng vội vã buông màn xuống, có điều đã hít đầy được không khí mát lạnh mang theo vị ngọt rồi. Dương Lăng nhẹ nhàng lau mặt, lập tức muốn về nhà. Cách nhà gần rồi, trong lòng liền cảm thấy an tâm. Trong đầu ngoại trừ từng bóng dáng quen thuộc thân thiết ra, còn có một bóng dáng, chỉ có trong tưởng tượng, chính là con gái nhỏ của hắn, đứa bé mà Tuyết Lý Mai sinh, nó vẫn chưa nhìn thấy cha đâu. Hôm nay hồi kinh, hôm nay tuyết lớn, nó do Tuyết Nhi sinh ra. Vậy tên là Dương Tuyết Nhi. Khóe miệng Dương Lăng lộ ra nụ cười ấm áp. Đúng lúc này, ngoài xe có người kinh hô lên. Quốc công, mau, mau, mau, hoàng thượng. Dương Lăng ngẩn ngơ lập tức cả kinh, vội vén rèm lên, xông ra ngoài. Hoàng thượng thế nào? Một gã thị vệ trước xe chỉ về phía trước lắp bắp nói. Hoàng thượng. Dương Lăng ngẩng đầu, gió thổi tuyết bay. Mênh mang mờ mịt, trong màn tuyết mênh mông, một đoàn nhân mã đi đến. Dương Lăng nâng người híp mắt nhìn qua, chỉ thấy nghi trưởng đi trước nhất như rừng, ở giữa là tán tre màu vàng. Chính giữa là một cỗ kiệu cực lớn, 64 người nâng. Dương Lăng không khỏi giật mình, kinh hãi nói. Hoàng thượng. Chính đức hoàng thượng đang ở cách 20 dặm, mạo hiểm tuyết lớn đầy trời mà đến đón hắn. Dương Lăng vừa vàng nhảy xuống xe, nhấc vạt bào, chạy về phía trước. Người lên phía trước cũng nhìn thấy đội quân của Dương Lăng vừa mới dừng lại. Vừa nhìn thấy Dương Lăng đến thì nghi trưởng chia thành hai bên trái phải. Các võ sĩ kìm qua cách nhường ra một con đường. Dương Lăng vừa vàng chạy đến ngự liễn cất cao giọng hô. Thần Dương Lăng, tham kiến hoàng thượng. Nói rồi Dương Lăng phất vạt bào, quỳ trên nền đất trắng tuyết. Nghi trưởng hai bên là tướng quân cưỡi ngựa, phía sau là quan văn đang ngồi kiệu, ai ai cũng tiến đến, lặng lặng nhìn hắn. Tuyết vẫn rơi xuống, không tiếng động. Hai cung nữ trước ngự liễn dùng móc vàng nâng màn kiệu lên. Chính đức hoàng đế đầu đội mũ rực long, một thân long bào, mỉm cười từ trong đi ra, men theo bậc thân gỗ sơn son của ngự liễn mà đi xuống xe, nâng Dương Lăng dậy, vui vẻ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hai người bốn tay nắm lấy nhau, vẻ mặt sung sướng, tuyết lớn kín kẽ dài đặc ở bên cạnh, phía trước hai người giống như cánh bướm phấp phới. Chính Đức cao giọng cười to, ra sức lắc cánh tay của Dương Lăng, chỉ nói một câu: "Đi, chúng ta trở về." Chính Đức nói xong thì kéo tay Dương Lăng xoay người liền đi. Dương Lăng giật mình nói: "Hoàng thượng, lên liễn." Chính Đức nói không do dự, kéo Dương Lăng sóng vai quay về ngự liễn. Dèm vàng cứ thế mà kéo lên, khoát tay nói: "Bái giá, hồi cung." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 247 của Ngờ Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 248. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.